Chương 345, thật sự tăng mạnh. Chương 345, thật sự tăng mạnh. Vương Dương cũng không có nói toạc những này, bất kể nói thế nào, này đều là hoàng cực môn chuyện của chính mình. Hắn người ngoài này coi như phát hiện, cu nở dê không tốt đi nói. Bài này do thủ phát hay là, nay cùng bọn họ không nói tổ sư ra tên cu nở dê có nhất định quan hệ, Vương Dương ở trong lòng âm thầm suy đoán. Không có hài cốt, Vương Dương sẽ không có bất kỳ kiên kỵ, khói xám không ngừng dung vào lòng đất, dung nhập vào cái kia vốn đã sắp khô cạn long khí bên trong, tương đồng long khí bổ sung ở cùng nhau. Thời gian không lâu, cũng là mửa y mở y phu tờ, đầy trời khói xám cũng đã biến mất, toàn bộ tiến vào xuống đất. Theo long khí tràn vào, long mạch QNZ đang phát sinh biến hóa, long mạch có biến hóa, ngoại bộ hoàn cảnh QNZ theo ở biến hóa. Sự biến hóa này nhìn bằng mắt thường không tới, thông tục mà nói đây là từ trường biến hóa, bất quá người bên ngoài đều không phải người bình thường, rất nhiều đều là đại sư, hơn một nửa đại sư đều bên người mang theo la bàn. Rất nhiều người còn đều lấy ra la bàn, bọn họ đều có rất cao thâm nhiệm lực, vừa nay biến hóa bọn họ đã cảm nhận được, lấy ra la bàn là đến xác nhận, la bàn có thể tra xét kỹ lưỡng hơn. Chỗ này long mạch, thật sự tăng mạnh rồi. Cao Phi có chút cảm thán nói tiếng, long mạch tăng mạnh, cái kia tác dụng lực cũng sẽ tăng mạnh, mảnh này long mạch tồn tại thời gian đồng dạng kéo dài, hắn không nghĩ tới Vương Dương thật sự làm được, hơn nữa làm được như vậy nhanh. Vương Dương làm được, tương đương với hoàng cực môn chỗ này long mạch còn có thể kế tục kéo dài xa u 10 năm. Xa u 10 năm, chí ít QNZ có thể bồi dưỡng hai đời người, đặc biệt ở sự cạnh tranh này cực kỳ kịch liệt thịnh thế, này xa u 10 năm rất là then chốt. Giá trị của nó xa xa cao hơn cái kia một viên tiên quả đan. Hiện tại Cao Phi đặc biệt bội phục môn chủ làm một cái lựa chọn chính xác. Chỉ là hắn có chút không hiểu, môn chủ tại sao liền có thế biết, Vương Dương có thể làm được những này. Những câu nói này Cao Phi không lại ở chỗ này hỏi lên, hắn chỉ có thể trở lại đơn độc đi hỏi. Nơi này cũng không chỉ có bọn họ hoàng cực môn người, còn có rất nhiều bản địa đồng đạo, trước đến giúp đỡ đồng đạo. Những này đồng đạo bọn họ đều sẽ cảm tạ. Lần này hoàng cực môn bằng ghi nợ bọn họ ân tình, bất quá nhân tình này nợ trị. Có thể làm cho long mạch vẫn kéo dài, bọn họ đồng ý vẫn ghi nợ người như vậy tình. Không có chỗ này long mạch, hoàng cực môn làm sao có khả năng ở ZD bản địa làm ngan nở năm đầu dô nở dê. Dù cho là thay đổi triều đại, dù cho là ngoại tộc xâm lấn, bọn họ vẫn đứng vững không ngã. Cao Phi lúc cảm khái, bắt quái môn. Kim khóa cửa. Cùng với Dương gia các loại chờ đến người, này sẽ cu nở dê đều nhìn về rừng trúc. Bọn họ xem chính là rừng trúc, nhưng trong lòng nghĩ nhưng là rừng trúc nơi sâu xa Vương Dương. Tên Vương Dương đối với bọn họ rất nhiều người tới nói cũng không xa lạ gì. Sớm lúc trước dê đê dịch kinh hiệp hội liền thả ra tin tức, bọn họ mới tăng thêm một tên lý sự, không phải vinh dự lý sự, là chân chính lý sự, vô cùng trẻ tuổi lý sự. Tên là Vương Dương. Dịch kinh hiệp hội còn đem tên này tân lý sự tên, để vào đến lần này tham gia giao lưu hội danh sách thành viên bên trong, nào sẽ bọn họ lỉ hệ nở biết dô y Vương Dương tồn tại. Biết người biết ta là binh gia muốn thì lại. ZD các đại huyền môn đều sẽ dịch kinh hiệp hội coi là đối thủ, phát hiện cái này xa lạ danh sách sau khi nhất định phải điều tra, một tra mới biết, cái này Vương Dương tuy rằng tuổi trẻ, nhưng thành tích phi phàm. Đã từng còn làm ra quá phục sinh long mạch như vậy náo động sự tình. Giải cứu tiềm long sự cũng bị tra xét đi ra, còn có đem xà hóa long, này đều là không bình thường thành tích. Thế nhưng rất nhiều người cũng đã coi trọng Vương Dương, nhưng QNZ chỉ là coi trọng. Cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, dù sao những thứ này đều là nghe đồn. Hơn nữa bọn họ không có tận mắt nhìn thấy, hay nghe là giả à bất kể nói thế nào. Đây chỉ là một không đến đại sư cảnh giới người trẻ tuổi mà thôi, cũng không đáng đi qua nghiên cứu sâu cứu. Nhưng hôm nay bọn họ đều thay đổi cái nhìn, bọn họ tận mắt chứng kiến lại một chuyện khó mà tin nổi ở người trẻ tuổi này trong tay sinh ra, địa tổ không cách nào kéo dài long mạch, hắn làm được, không chỉ có làm được, hơn nữa còn lúc trước thể hiện ra cực kỳ mạnh mẽ phong thủy trình độ. Người trẻ tuổi này tuy rằng không phải đại sư, nhưng năng lực của hắn, so với rất bao lớn sư đều mạnh hơn. Huyền trong môn phái, đối với năng lực cường người đều có tôn kính, dù cho là bọn họ những đại sư này cũng không ngoại lệ. Quách môn chủ, may mắn không làm nhục mệnh đem long khí toàn bộ đưa vào lòng đất, lại đem ổn định sau khi, Vương Dương mới thu hồi tìm long thước, quay về Quách Nộ ôm quyền nói tiếng. Âm Dương từ lâu xoay ngược lại, Vương Dương điên đảo Âm Dương chỉ là vì đồng hóa long khí, làm được thời điểm cũng đã chuyển biến lại đây, hắn nghiệm lực dù sao chỉ là vừa đến bô nở tầng, không cách nào kéo dài quá lâu. Ngoại trừ điên đảo Âm Dương tiêu hao chút sức mạnh ở ngoài, dẫn dắt long khí cũng không có tiêu hao Vương Dương bao nhiêu niệm lực. Đa tạ Vương tiên sinh. Quách Nộ lần thứ hai ôm quyền túi đầu, lần này vẫn là sâu sắc túi đầu, hành chính là đại lễ, hơn nữa xưng hô QNZ có thay đổi. Đối với Hoàng Cực Môn tới nói, kéo dài long mạch ý nghĩa, so với thiên sư phủ tịnh hóa sức mạnh còn trọng yếu hơn, Vương Dương giúp bọn họ kéo dài long mạch, chẳng khác nào giúp Hoàng Cực Môn lưu lại huy hoàng, Quách Nộ này túi đầu là cam tâm tình nguyện. Quách môn chủ khách khí, Quách môn chủ, tại hạ làm như thế, nói vậy ngài cũng biết nguyên nhân, ta chỉ muốn một tấm quý môn điệu tổ tiền bối tự tay họa giải chú phủ. Vương Dương vội vàng nâng dậy Quách Nộ, chậm rãi nói, thật giống như ở thiên sư phủ thời điểm, Vương Dương giúp bọn họ chế tạo khí tràng, tịnh hóa sức mạnh, bọn họ cho Vương Dương giải quyết lý núi cao vấn đề, đây chỉ là một hồi giao dịch. Tiên sinh đại nghĩa, làm một đối với không hiểu biết người như vậy bôn ba, thực sự khiến người ta kính nể. Thứ ngươi muốn chúng ta từ lâu chuẩn bị kỹ càng, các loại chờ trở lại liền cho ngươi đưa tới. Quách Nộ cười to thanh, mang theo Vương Dương đi ra rừng trúc. Này rừng trúc kỳ thực là một kỳ môn trận pháp, hơn nữa là rất cao thâm kỳ môn trận pháp. Rừng trúc là ngăn cản người ngoài tiến vào, phòng ngừa có người quấy rầy đến tổ sư ra phân mộ. Người bình thường tiến vào rừng trúc tất nhiên là đường, cho dù là ba y tầng thầy tướng, cũng không cách nào loại bỏ này rừng trúc trận pháp. Người khác không được, không có nghĩa là Vương Dương không thể, Vương Dương có đầy đủ nhất kỳ môn độn giáp truyền thừa, bất quá này rừng trúc là cao thâm nhất loại kia, cho dù hắn đến phá giải, cũng cần rất nhiều thời gian. Long khí bổ sung, long mạch có thể kéo dài, không cần Vương Dương đi nói, Hoàng Cực Môn trên dưới đều biết kết quả này. Bọn họ đều là thầy tướng, đều có rất cao phong thủy trình độ, nơi này biến hóa dấu bất quá bọn hắn, coi như có người không có phát hiện. QNZ có thể từ người bên cạnh nơi đó nghe nói. Mọi người một lần nữa lên xe, Vương Dương cùng Quách Nộ đi chung với nhau, mơ hồ trong lúc đó, mọi người đem Vương Dương vây quanh ở trung tâm. Tất cả mọi người trở lại Hoàng Cực Môn, bao quát hôm nay hỗ trợ những người khác, Hoàng Cực Môn cử hành cực kỳ long trọng báo đáp tiệc tối, vận việc một ngày, tất cả mọi người đều không làm sao ăn đồ ăn, phong phú tiệc tối làm nổi lên không ít người khẩu vị, trên bàn đồ ăn nhanh chóng giảm thiểu. Vương Tiểu Hữu, bị nhân Dương Đính Thiên, Dương gia đại trưởng lão, ta xem Vương Tiểu Hữu dùng QNZ là tìm long thước, sau đó ở pháp khí phương diện, chúng ta có thể cố gắng thảo luận Vương Dương chính ăn, trước mang theo Dương địa tổ tìm long thước đại sư cười híp mắt đi tới Vương Dương bên người, rất trực tiếp tự giới thiệu mình, hắn còn cầm chén rượu, cùng Vương Dương chén rượu đụng một cái, trực tiếp uống vào. Dương gia người, bọn họ tổ sư gia Dương Quân Tùng nhưng là một đại tông sư. Có lớn vô cùng sức ảnh hưởng tông sư, vị này Dương Đính Thiên là Dương gia đại trưởng lão, ba y tầng thầy tướng, Vương Dương không dám thất lễ, gấp vội vàng đứng dậy, QNZ đem trước mặt tiểu một cái uống vào.